nào ra đơn vị. Đừng quên em nghe anh, kẹo mưa buồn phố thì quần hành mưa ướt vai. Khi nào ra chiến tuyến nhớ thương về cho em, ở đây em cầu nguyện các anh được bình yên. Khi nào hành quân xa nhớ hai cánh hoa tím, nhớ gài lên thép súng cánh hoa là linh hồn em mãi kề bên anh. Khi nào ra đơn vị đừng quên em nghe anh, đừng quên trời đã lạc những con đường dốc đứng, những đồi núi thông xanh. Ngày mai ra chiến tuyến có còn nhớ không anh, dáng người em gái nhỏ mãi mãi đợi chờ anh. Ra đơn vị đừng quên em nghe anh, kẹo mưa buồn phố thị quần hành mưa ướt vai. Khi nào ra chiến tuyến nhớ thư về cho em, ở đây em cầu nguyện các anh được bình. Khi nào hành quân xa nhớ hai cánh hoa tím, nhớ cài lên thép súng cánh hoa là linh hồn em mãi kề bên anh. Khi nào ra đơn vị đừng quên em nghe anh, đừng quên trời đã lạc những con đường dốc đứng, những đồi núi thông xanh. Ngày mai ra chiến tuyến có còn nhớ không anh, dáng người em gái nhỏ mãi mãi